Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trên đại địa rộng lớn, từng dãy núi trùng điệp, dồi dào uốn lượn, giống như có người vẩy mực trên tờ giấy trắng tạo thành một bức tranh sơn thủy trùng trùng điệp điệp. Mà trong vô số ngọn núi đó, có một ngọn núi vô cùng nổi bật, khí thế rộng rãi, ngạo thị những dãy núi khác. Đó chính là đỉnh núi thần thánh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, Thần Sơn. Nó giống như một cây bút cắm thẳng trong thiên địa, bén nhọn mà cao ngất, chỉ thẳng lên bầu trời. Vô số mây trắng bay xuyên qua dưới chân, khiến nó trông giống như một tòa bồng lai tiên đảo trôi nổi trên không trung. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nham thạch và cây cối trên ngọn núi phát ra ánh sáng rạng rỡ, lộ ra vẻ trắng lệ và huy hoàng. Nhất là dưới bầu trời tô điểm, dường như đường nét thân núi cực kỳ tươi sáng rõ nét, mặc kệ là nhìn từ xa hay là tới gần, đều khiến cho người ta cảm thấy chấn động mãnh liệt. Chưa tới gần, đã thấy một loại khí thế bài sơn đạo hải nghiền nát tất cả đập thẳng vào mặt. Chỉ là, rõ ràng chỉ là một ngọn núi đứng sừng sững ở đó, nhưng dường như ngay cả bầu trời trước mắt cũng đều ảm đạm, giống như là nếu ngọn núi này nguyện ý, có thể đặt màn trời ở bên dưới. Hứa Thanh đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng vẫn lần đầu trông thấy loại khí thế như vậy. Chính là ngọn núi tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh, kiêu ngạo đứng sừng sững giữa bầu trời. Càng có ánh sáng màu vàng tản mát ra từ trong thần sơn, cũng không biết do bản thân nó ẩn chứa hay ánh sáng mặt trời phủ đen, lan tràn tới bầu trời, bao phủ xuống đại địa. Hứa Thanh hơi cảm giác, ánh mắt lập tức trở nên thâm sâu. Hắn cảm thấy bên trong ánh sáng màu vàng này ẩn chứa sức mạnh đến từ thần linh. Từ trình độ nào đó thì lực lượng này cũng là dị chất, nhưng có thể khống chế, giống như bị thuần phục vậy, chạy khắp bát phương, có thể hấp thu bình thường. Hứa Thanh hít một hơi, lực lượng đó đã hóa thành tu vi trong người. Một màn này khiến cho hắn thay đổi sắc mặt. Đội trưởng bên cạnh ngóng nhìn qua tất cả, trong thần sắc lộ ra một tia hồi ức, sau đó là cảm khái. Lại tới đây. Dùng thanh âm rất nhỏ, chỉ có Hứa Thanh nghe được, hắn lẩm bẩm. Đi thôi tiểu sư đệ, nhìn xem thần sơn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đội trưởng vỗ bờ vai Hứa Thanh. Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong lòng, ngẩng đầu nhìn hơn 1.800 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu của mình. Theo hắn tới gần thần sơn, những tòa cấm sơn trên đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Giờ phút này mỗi tòa giống như là một điểm đen vờn quanh trên đỉnh đầu của hắn. Mặc dù biến thành rất nhỏ, nhưng có thể thấy số lượng rất nhiều, khiến cho Hứa Thanh nơi đây rất được chú ý tới. Số lượng như thế hẳn có thể đạt được đệ nhất đi. Hứa Thanh thì thào trong lòng, tốc độ không giảm, hóa thành cầu vồng bay thẳng đến dãy núi. Theo tới gần, thần sơn trong mắt Hứa Thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng đã không còn nhìn thấy điểm cuối cùng phía trên nữa. Trong lòng cũng không cách nào điều khiển, tự động dựng lên một loại cảm giác bản thân nhỏ bé. Mà dưới thần sơn, ba tòa thành lơ lửng trên bầu trời. Mỗi một tòa đều cực kỳ mênh mông, giữa nhau có xích sắt màu vàng kết nối, bên trong sinh trưởng rất nhiều cây cối, lộ ra cảm giác tang thương. Ba tòa thành trì này có tạo thành hình tròn là chủ yếu. Đây là phong cách kiến trúc của các tộc thời đại huyền u cổ hoàng, đến giờ đã rất ít thấy, coi như là nhân tộc cũng không còn giữ lại nhiều lắm. Nơi đây chính là thánh thành của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ta, kỳ danh Thiên Viêm Thành. Khâu Tước Tử đi theo phía sau lưng Hứa Thanh và đội trưởng, trong ngữ khí xuất hiện một chút kích động, hiển nhiên coi như gã cũng bình thường không có tư cách đi tới đây. Chỉ có dịp vào đại săn bắn hoặc các buổi lễ đặc thù long trọng Viêm Thành mới mở cửa ra với bên ngoài, cho phép toàn bộ tộc quần tiến vào. Ta khá may mắn, đã tới đây 3 lượt, hôm nay là lần thứ 4. Mà nội thành Thiên Viêm không cho phép phi hành, tất cả mọi người đều phải có tâm ý hành hương. Khâu Tức Tử thấp giọng giới thiệu quy củ của thành Thiên Viêm cho đội trưởng và Hứa Thanh. Cùng lúc đó, thân ảnh 3 người dần đi tới một tòa thành trì trong đó. Từ xa cũng có thể cảm thấy không khí hối hả trong thành trì, tu sĩ đông đảo, căn cứ Khâu Tức Tử giới thiệu, phần lớn đều là người tới từ bên ngoài, tu sĩ có tư cách sống quanh năm ở thành, phần lớn là tu sĩ thần điện. Mà 3 người Hứa Thanh đến cũng lập tức khiến cho không ít tu sĩ bên trong thành trì chú ý. Căn bản là cực kỳ ít thấy nhân tộc xuất hiện ở đây. Lại càng không cần phải nói tới danh khí của Hứa Thanh bây giờ cùng với cuộc chiến phong cấm cùng Thác Thạch Sơn bên ngoài. Tất cả khiến cho Hứa Thanh đến tự nhiên sẽ gây sự chú ý. Mặt khác, hơn nhìn ngọn núi trên đỉnh đầu của hắn cũng là trọng điểm khiến mọi người chú mục. Mà Hứa Thanh sớm đã quen cảnh này, theo thân ảnh hạ xuống trước cửa thành, trong mắt hắn lộ ra tinh mang, hít sâu cất bước tới đại môn phía trước. Đại môn của thành trì tự nhiên không phải chuẩn bị vì nhân tộc, cho nên độ cao của nó tới 100 trượng, mà hết thảy mọi thứ bên trong thành trì cũng là như thế. Tiến vào nơi đây giống như đi vào quốc gia của người khổng lồ. Về phần tu sĩ bên trong, Hứa Thanh chỉ quét qua phía dưới đã thấy có mấy trăm tộc quần khác biệt, tạo hình khác nhau, hình thù kỳ quái chỗ nào cũng có. Mà tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tương đối ít thấy, lại chủ yếu ở trong đây. Bọn họ phần lớn khoác trường bào màu trắng, mặc kệ xuất hiện ở địa phương nào, đều khiến bốn phía cung kính. Loại thái độ cao cao tại thượng đó không cần bọn họ cố ý biểu lộ, nó giống như tự nhiên đã có sẵn vậy. Năm đó ta cũng rất chán ghét loại thái độ này. Đội trưởng thì thầm một câu. Hứa Thanh không nói gì, cũng không quan tâm tới ánh mắt ẩn chứa xem xét và địch ý tới từ bát vương. Hắn có chuyện quan trọng hơn cần đi làm, đó chính là giao nộp cấm sơn. Đi đến thần sơn, giao nộp cấm sơn mình đấy được. Từ đó xác định thứ tự. Vì vậy hắn liếc mắt nhìn Khâu Tử Tước. Khâu Tử Tước đã đi theo Hứa Thanh cả một chặng đường. Sau nhiều lần phỏng đoán và quan sát, bây giờ lập tức hiểu rõ trong ánh mắt Hứa Thanh, lập tức bước nhanh tới dẫn đường. Cứ như vậy, trong ánh mắt tập trung của người đi đường bốn phía, 3 người Hứa Thanh bước tới phía trước trong thánh thành. Thi thoảng tự nhiên không thể tránh khỏi bị một chút lời ong tiếng ve. Thậm chí lúc đi được một nửa, còn có tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đi ra trực tiếp khởi xướng thách thức. Hiển nhiên có rất nhiều tu sĩ Viêm Nguyệt bất mãn khi thấy nhân tộc thu được nhiều cấm sơn như vậy ở khâu thứ nhất. Mà đối với mấy kẻ này, Hứa Thanh liếc mắt nhìn, xác định trên đỉnh đầu đối phương không có cấm sơn, trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Cứ thế sau mấy canh giờ, theo ánh hoàng hôn tung bay, thần sơn xuất hiện trước mặt 3 người Hứa Thanh. 9 sợi xích sắt cực lớn kết nối tòa thành trì bọn họ với thần sơn. Nhìn theo khóa sắt có thể thấy một mặt của thần sơn, đó là một quảng trường mênh mông được xây dựng bằng cự thạch màu xanh, trong đó có 3 tòa bức tượng thần cực lớn, đại biểu Nhật Nguyệt Tinh. Sau 3 bức tượng thần là một dãy bậc thang không thể nhìn thấy điểm cuối, kéo dài đến đỉnh núi. Có 3 con đường vào thần sơn, từ 3 thành trì đều có thể đi lên. Cho nên thần tràng ở phía trước cũng có 3 tòa. Khâu Tức Tử nhỏ giọng giới thiệu. Hứa Thanh gật đầu đứng ở một mặt thành trì, thu hồi ánh mắt khỏi thần sơn nhìn xuống bên dưới xích sắt, nơi đó là vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Giờ phút này có gió thổi tới, xích sắt lay động, Hứa Thanh cất bước đi đầu, chạy tới thần sơn. Đội trưởng suy nghĩ một chút lựa chọn đồng dạng chạy cùng Hứa Thanh. Khâu Tử Tước sửng sốt một chút, dứt khoát cũng lựa chọn như thế. Rất nhanh thân ảnh 3 người đã chạy trên xích sắt. Giữa lúc gió núi gào thét, đã đến khu vực ở giữa. Trên đường không gặp phải trở ngại gì. Cho đến khi cả 3 người bước ra khỏi xích sắt trên quảng trường thần sơn, 3 bức tượng thần sừng sững bên trong cũng dần hiển lộ rõ ràng trong mắt Hứa Thanh. Bức tượng thứ nhất Nhật Viêm Thượng Thần, tạo hình khó phân cao thấp, thân hình giống như nữ nhưng dung nhan lại có tướng nam. Đằng sau là một mặt trời bốc lên, dưới chân là vô số tộc quần và ác quỷ lộ ra vẻ thê lương. 2 mắt cũng là khép kín. Bức thứ 2 Hứa Thanh không xa lạ gì chính là Nguyệt Viêm Tượng Thần. Chính là tượng thần được điêu khắc làm cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm. Thần sắc lạnh lùng như băng sơn, nhưng không quá giống bộ dáng Hứa Thanh nhìn thấy trong trí nhớ khi cùng giết Xích Mẫu. Phía sau là một vòng mặt trăng, hình thành ánh sáng lành lạnh, chiếu trên thân thể, hiện lên thần thánh. Bức thứ ba Hứa Thanh càng quen thuộc hơn, đó chính là Nê Hồ Ly, sau lưng là từng khỏa tinh thần lập lòe, toàn thân tràn ra quyến rũ, khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ rất khó dịch chuyển khỏi. Mà thứ khiến cho Hứa Thanh chú ý nhất không phải bức tượng này, mà là bức tượng thứ tư. Đó là một bức tượng không có da mặt, quỳ bái ngay phía trước pho tượng Nguyệt Viêm Thượng Thần, toàn thân đều là vết roi, gần như là bị quật thành tổ ong, đồng thời còn bị cắm vô số lưỡi đao sắc bén. Nhìn bộ dáng đối phương giống như bị Nguyệt Viêm Thượng Thần hận thấu xương, phải chịu phạt quỳ bái vĩnh hằng, đồng thời chịu đủ khuất nhục. Nhìn qua pho tượng đó, đội trưởng trừng mắt thật to. Khâu Tức Tử thấy Hứa Thanh chú ý đến pho tượng thứ tư, vì vậy vội vàng nhỏ giọng giới thiệu. Lai lịch pho tượng này rất thần bí, đã tồn tại được rất lâu, bị tộc ta xưng là kẻ xúc phạm thần. Truyền thuyết kể rằng y không tôn trọng Nguyệt Viêm Thượng Thần, phạm phải tội ác tày trời, bị Nhật Viêm Thượng Thần đích thân ra tay chém giết, sau đó phân thân thành ba phần, chia ra quỳ gối trước tượng thần của ba tòa thần tràng. Mục đích là để dùng răn đe. Nhất là Nguyệt Viêm Thần Điện, nghe nói bên trong giáo lý bọn họ còn có miêu tả việc này, thậm chí Nguyệt Viêm Thần Điện còn có ngày để chuyên môn phỉ nhổ kẻ xúc phạm thần. Hứa Thanh trầm mặc liếc mắt nhìn đội trưởng. Thần sắc đội trưởng vẫn như thường, không có bất cứ biến hóa nào, thậm chí còn làm ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Thấy Hứa Thanh nhìn tới, y hiếu kỳ quan sát pho tượng thứ tư quỳ bái ở phía trước. Tất nhiên, Khâu Tức Tử không thể biết được nội tâm của Hứa Thanh và đội trưởng bây giờ, vì vậy dựa theo giới thiệu lúc trước tiếp tục. Đúng rồi, thần sơn và ba tòa thánh thành còn có một quy củ. Đó chính là không thể xuất hiện nhu, đây là cấm kỵ. Ta cũng không biết tại sao có quy củ như thế, nhưng chỉ cần xuất hiện sẽ chết rất thảm. Thậm chí trong những năm qua, một vài tộc quần liên quan tới châu cũng đều bị Nguyệt Viêm Thần Điện tiêu diệt, không sai biệt lắm. Hứa Thanh lần nữa nhìn đội trưởng. Đội trưởng mặt dày mày dạn, tỏ ra hiếu kỳ. Khâu Tử Tước vẫn mở miệng. Còn nữa, tên có chữ ngưu cũng là cấm kỵ, không thể bị người biết được. Đúng rồi hai vị đạo hữu, trong các ngươi có ai tên chữ ngưu? Đoạn đường này gã biết cho Hứa Thanh là Hứa Thanh, nhưng không biết về Trần Nhị Ngưu, chỉ biết là sư huynh của Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu nhìn đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng nhanh chóng lắc đầu, Khâu Tức Tử cũng không suy nghĩ nhiều đang muốn tiếp tục nói chuyện. Còn nữa, đội trưởng thấy vậy rốt cục không ra vẻ được, trừng mắt nhìn Khâu Tức Tử. Được rồi, nhanh chóng dẫn đường đi, nói nhiều lời thừa như vậy làm gì? Người này bị sao vậy? Ta cũng không có ý tứ tới y nha. Khâu Tức Tử cảm thấy hơi kinh ngạc, đồng thời có chút ủy khuất vì bị đội trưởng mắng. Gã chỉ nói một chút về quy củ thần sơn mà thôi, tại sao khiến cảm xúc của vị sư huynh Hứa Thanh chấn động như vậy? Thế là nội tâm của gã không khỏi sinh ra một chút suy đoán. Nhưng hiển nhiên mặc kệ gã nghĩ thế nào, cho dù nằm mơ cũng không thể hiểu rõ được thế giới nội tâm của Trần Nhị Ngưu. Nhìn thấy vẻ mặt đội trưởng càng ngày càng bất thiện, Khâu Tức Tử vội vàng thu hồi suy nghĩ, dẫn đường phía trước, đi đến bậc thang phía sau bốn tôn pho tượng thần, ba vị và một quỳ. Lúc này đi ngang qua bên cạnh pho tượng kẻ khinh nhờn bị trừng phạt, Hứa Thanh nhịn không được nhìn thêm vài lần. Đội trưởng bên cạnh sờ mũi lại nhìn Hứa Thanh ho khan một tiếng truyền ra thần niệm. Đừng nhìn nữa Tiểu Thanh, ta cũng không ngờ qua nhiều năm như vậy mà lão bất tử Nhật Viêm nam không ra nam nữ không ra nữ đáng ghét nhàn đao kia vẫn làm ra cái loại sự tình khiến người ta tức lộn ruột như thế này. Hơi quá đáng. Đội trưởng hừ một tiếng. Hứa Thanh trầm mặc thu hồi ánh mắt. Lúc tới gần bậc thang hắn không áp được do dự trong lòng, lấy ra truyền âm về đội trưởng. Đại sư huynh, liệu ngươi tới đây có thể bị Nguyệt Thần và Nhật Thần phát hiện, sau đó một cái tát đập chết hay không? Đội trưởng nhướng lông mi lên. Ngươi nghĩ tại sao ta phải lấy được chữ bên trong Vô Tị Thiên Thư mới dám tới đây? Yên tâm, ta có kế hoạch vạn toàn. Nhật Viêm một mực ngủ say, Nguyệt Viêm nuốt máu thịt Xích Mẫu nên còn đang tiêu hóa. Về phần Hồ Ly lẳng lơ, đừng thấy tượng thần của nàng ta thức tỉnh, thực ra bản thể cũng đang ngủ say. Còn những thần khác thích xem náo nhiệt sẽ không dễ dàng vạch trần, cho nên chuyến này của chúng ta rất an toàn. Đội trưởng vỗ ngực đảm bảo. Hứa Thanh thở dài, đã làm xong chuẩn bị có ngoài ý muốn xảy ra, sau đó hít sâu cất bước lên bậc thang phía trước. Một khắc đạp lên bậc thang, thân thể Hứa Thanh chấn động. Hơn 1.800 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu bỗng biến mất một tòa. Cấm sơn hóa thành một đạo cầu vồng bay tới dung nhập bên trong thần sơn. Cùng lúc đó, theo một tòa cấm sơn dung nhập, tòa thần sơn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc hiện ra trước mắt Hứa Thanh cũng xuất hiện dị biến. Có thể thấy từng mặt lá cờ xuất hiện trên thần sơn. Giống như một bảng danh sách trực quan, từ dưới nhìn lên tương ứng cùng độ cao thấp của bậc thang. Màu sắc mỗi lá cờ khác nhau, đồ đằng thêu bên trên cũng đủ loại. Mỗi một lá cờ cùng đơn nhỏ không khác biệt, lá cờ càng ở trên cao lại càng lớn, càng rõ ràng. Dù là bên trong thánh thành cũng có thể nhìn thấy. Trong đó, ở phía cuối cùng thần sơn lá cờ nhiều nhất, rậm rạp không dưới mấy vạn, mà tới bậc thang 100 lại giống như một đường ranh giới, số lượng lá cờ chỉ còn chừng 2.000. Lại nhìn lên trên, vượt quá độ cao 500 bậc tạo thành một đường ranh thứ hai, chỗ đó chỉ có khoảng 300 lá cờ. Mà lá cờ phía trên cao nhất chính là độ cao hơn 800 bậc, vô cùng to lớn, cực kỳ nổi trội. Và lại nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, lá cờ từ độ cao 300 bậc thang trở lên, 7-8 phần đều là lá cờ của bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Mà bên trong mấy vạn lá cờ dưới cùng, theo cấm sơn của Hứa Thanh dung nhập, giờ phút này lại nhiều thêm một lá. Đó là một lá cờ màu đỏ, không lớn không nhỏ, bên trên thêu núi sông, nhưng lại là hình thái phá toái, mà màu đỏ như máu rõ ràng cũng hiện ra một độ áp bức. Đó là lá cờ nhân tộc mà thần sơn tự động hội tụ ra. Một khắc xuất hiện, Hứa Thanh theo bản năng nhìn qua, cũng có người khác ngóng nhìn tới. Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Khâu Tức Tử truyền đến sau lưng Hứa Thanh. Khâu cuối cùng của đại săn bắn thứ nhất là dung nhập cấm sơn vào bên trong thần sơn. Mỗi khi bước lên một bậc thang, một tòa cấm sơn sẽ tan biến, từ đó hình thành tộc kỳ. Tộc kỳ sẽ càng tăng lên theo bước chân tiến về phía trước, cho đến khi một tòa cấm sơn cuối cùng tan biến, trên độ cao tương ứng tộc kỳ cũng sẽ đứng vững ở đó không ngã. Về phần những lá cờ trên thần sơn, chỉ khi người có cấm sơn tới, một khắc dung nhập cấm sơn vào trong mới hiển lộ ra, bình thường không thể nhìn thấy. Khâu Tước Tử tự mình bước lên bậc thang đệ nhất, theo cấm sơn trên đỉnh đầu của gã biến mất, thần sơn lại có thêm một lá cờ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Bình thường mà nói, một tòa cấm sơn có thể thông qua khâu thứ nhất, có đủ tư cách tham gia khâu thứ hai của đại săn bắn. Chỉ có một số tu sĩ muốn tranh đoạt đệ nhất mới muốn hội tụ thêm càng nhiều ngọn núi hơn trong khâu này. Về phần tộc kỳ, đó là thần sơn tự nhiên hình thành. Nó có thể tự động căn cứ đặc tính tộc quần khác biệt, miêu tả lá cờ với ký hiệu đặc thù của tộc quần đó. Khâu Tước Tử thấp giọng giải thích. Hứa Thanh gật đầu, thu hồi ánh mắt khỏi tộc kỳ nhân tộc, cất bước đi về phía bậc thang thứ hai, chớp mắt bước lên, ngọn núi trên đỉnh đầu lại biến mất một tòa. Lá cờ núi sông màu đỏ cũng theo đó tăng lên và lại càng tăng lớn hơn chút. Cứ như vậy Hứa Thanh từng bước đi tới bậc thang thứ 100. Đứng ở chỗ này, lá cờ núi sông màu đỏ trở nên rất lớn, cũng có được cảm giác rõ ràng bên trong đông đảo lá cờ. Chỉ là sau khi tộc kỳ lớn hơn, cảm giác núi sông phá toái bên trên cũng càng rõ ràng, thậm chí còn hiện ra vô số thi hài, có thể thấy vô cùng thê thảm. Hứa Thanh không khỏi lần nữa ngóng nhìn, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn qua lá cờ phía trên, trầm mặc tiếp tục cất bước. 200, 300, 400. Một khắc đi đến bậc thang thứ 500, phía dưới hắn là mấy vạn lá cờ, về phần phía trên dĩ nhiên đã không còn nhiều lắm. Mà bước lên nhiều bậc như thế cũng khiến cho thời gian lá cờ hiện ra trên thần sơn càng lúc càng dài dằng dặc. Nhất là tộc kỳ màu đỏ của nhân tộc còn không ngừng tăng lên, không ngừng lớn hơn, khiến cho không cách nào không bị người chú ý. Vì vậy lại có thêm càng nhiều tu sĩ thánh thành đến để ý tới một màn nơi đây. Tuy rằng không ít tu sĩ Viêm Nguyệt đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một khắc chân chính trông thấy, trong lòng vẫn dâng lên gợn sóng. Là Hứa Thanh, lúc trước ta thấy hắn đi đến thần sơn. Kiêu ngạo, nhân tộc lại có thể khiến tộc kỳ của tộc quần lên tới độ cao như thế trong đại săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ta. Đáng hận, đám thiên kiêu của tộc chúng ta lại không có ai ra tay, chỉ có một tên Thác Thạch Sơn nhưng lại đi so đấu phong cấm. Nếu không, sao có thể để cho đối phương đắc ý? Theo tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc bên trong thánh thành nhao nhao thể hiện không cam lòng, lộ ra địch ý nồng đậm, Hứa Thanh đã một bường bước tới bậc thứ 500 của thần Sơn. Ở nơi này, chung quanh hắn lượn lờ tràn nhập mây mù, bên trên đã có rất ít lá cờ. Còn có thể đi tới hơn 1.300 bậc nữa. Hứa Thanh thì thào, thân thể nhoáng một cái nhanh chóng đi tới phía trước, rất nhanh đã đến bậc thang thứ 600, 700. Cho đến lúc tới vị trí lá cờ cao nhất, hắn vẫn không có bất cứ dừng lại nào lập tức vượt qua. Tộc kỳ núi sông màu đỏ đã vượt qua lá cờ Viêm Nguyệt Huyền Thiên nọ, chớp mắt đã trở thành lá cờ cao nhất và theo Hứa Thanh đi về trước, việc vẫn còn tiếp tục tăng lên. 900, 1.000 bậc. Một đường bay nhanh, một đường màu đỏ. Càng dần càng có nhiều tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nhìn thấy một màn này. Bọn họ nhìn tộc kỳ màu đỏ liên tục tăng vọt, càng lúc càng lớn, cảm giác sỉ nhục trong lòng cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tư cách là thượng tộc, phần lớn tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đều rất tự hào về bản thân, nhưng họ càng cảm giác tự hào về bổn tộc, giờ phút này nghẹn quất trong nội tâm càng lớn. Nhất là một màn tộc kỳ nhân tộc tung bay, không chỉ là trong tầm mắt tu sĩ thường tận mắt nhìn thấy, ngay cả cao tầng Viêm Nguyệt bên trong tòa thánh thành cũng đều ngẩng đầu nhìn tộc kỳ sông núi trên thần sơn. Thần sắc mỗi người đều khác nhau. Trong đó có một vị chính là Viêm Nguyệt quyền quý trong cung điện của tòa cấm khu lúc trước. Gã nhìn Hứa Thanh trên thần sơn lại cảm thấy địch ý của tu sĩ bổn tộc, nở nụ cười to. Thời gian trôi qua, độ cao của tộc kỳ núi sông màu đỏ vẫn đang nhanh chóng tăng lên. 1.200, 1.400, 1.600 bậc. Cho đến khi tới phía trên đám mây ở bậc thang thứ 1.873, lá cờ núi sông màu đỏ phất phới trong gió, mặt tờ to lớn tả ngàn trượng tản ra, vượt qua toàn bộ, siêu quần trụ xuất chúng. Cảm giác lực áp quần hùng vô cùng mãnh liệt. Đây là một lần khơi dòng trước đó chưa từng có. Cũng là một lần đầu tiên trong tất cả các lần đại săn bắn trong vô số năm qua của Huyên Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Nhân tộc trở thành người đứng đầu trong khâu thứ nhất. Ngay khi lá cờ núi sông hoàn toàn đứng sừng sững, ba tòa thánh thành nháy mắt xuất hiện yên tĩnh, vô số ánh mắt hội tụ tới trên thần sơn, trên từng tộc kỳ sông núi màu đỏ. Hứa Thanh tương tự nhìn qua lá cờ trước mặt, có vẻ thoáng có chút hoảng hốt, cũng không nói ra được cảm giác gì. Hồi lâu sau thu hồi ánh mắt, từng bước đi xuống phía dưới. Trên đường xuống núi, hắn mơ hồ nghe được tiếng huyên náo cùng xôn xao bên ngoài. Hứa Thanh không quan tâm tới những thứ đó, cho đến khi rời khỏi bậc thang bước tới bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng nở nụ cười với Hứa Thanh. Cảm giác đứng trên đó như thế nào? Hứa Thanh quay mặt nhìn thần sơn lắc đầu. Đáng tiếc, không lên được tới đỉnh núi. Đội trưởng cười ha ha. Không sai biệt lắm rồi. Nhưng bây giờ đã khiến cho toàn bộ tộc quần Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc xuất hiện địch ý và ác cảm. Dẫu sao đây chính là cắm cờ vào trên thần sơn của người ta. Cao tầng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng coi như đã đạt được mục đích. Sở dĩ bọn họ ngầm đồng ý sự xuất hiện và giết chóc của ngươi chính là muốn kích động đám tu sĩ trong tộc quần thế hệ này. Muốn cho đám chó hoang càng thêm hung ác, muốn kích phát ý chí chiến đấu của bọn chúng, tự nhiên cần có một con sói kích thích. Như thế mới khiến cho bọn chúng phát triển tốt hơn. Ngươi chính là con sói bọn họ nguyện ý cho phép xuất hiện. Đương nhiên ta càng muốn gọi đây là gậy quấy phân heo hơn. Có thể tưởng tượng, trong khâu thứ hai, thậm chí thứ ba sau này, ngươi sẽ phải đối mặt với càng nhiều chú ý hơn nữa. Nếu đã như thế, vậy tốt nhất là giết ra một đường thẳng. Đội trưởng cười tủm tỉm. Đại sư huynh ví von rất hay. Hứa Thanh nghe vậy nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, rất đắc ý, cũng thấy mình ví von rất hoàn mỹ. Đi thôi, ta vừa hỏi tiểu ma tước rồi. Tiếp đó chúng ta sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi đợi khâu thứ hai mở ra. Trong lúc đó chúng ta phải tìm một chỗ cư trú. Nhưng mà giá cả ở đây hơi cao, không thỏa đáng. Cũng may, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc có cung cấp động phủ miễn phí cho người tham dự đại săn bắn. Chúng ta có thể đi tạm ở đó ở. Loại tiện nghi như thế này, có ngu mới không chiếm. Mặt khác, khâu thứ hai cũng không sai biệt lắm với suy đoán của ta. Đó là săn bắn bên trong Sơn Hải Đại Vực. Đội trưởng liếm bờ môi, ta nói người biết, Tiểu Thanh, Trong Sơn Hải Đại Vực có không ít hung thú cực kỳ mỹ vị, đảm bảo ngươi ăn một lần, cả đời, khó quên. Ok, tập này chúng ta dừng ở đây nhé. Mình đang thấy gọi là không ổn. Mình không biết làm sao nhưng mà mình đau họng quá. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.